Teaching you the language of peace. Let's go. Con không biết tóc mẹ bạc thêm mấy sợi, và con cũng chưa một lần nắm tay ba. Người thương con vẫn để cô ấy đợi, và anh em thân thiết lâu không gặp vì quá xa. Có những lỗi lầm mà con chưa kịp sửa sai, những lời nhạc mà con mới chỉ viết được nửa bài. Dù biết là cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi, nhưng trời ơi, con không muốn chết ngày mai. Con còn có những hành trình cho con đi mòn, để đến những nơi xa thật xa con mơ khi còn bé. Còn những món đồ chơi xưa chưa đủ tiền để mua, con còn những cuộc chiến mà con chưa đủ hiền để thua. Thế nên cho con thời gian để con thêm bạn hóa thù. Con tưởng là mắt con sáng nhưng cái tôi quá mù. Con tưởng là mình khôn lớn, thật ra chỉ lớn tấm thân. Con nghĩ là biết chia sẻ, hóa ra chỉ biết ấm thân. Con chưa biết là mình hạnh phúc cho đến khi con nhìn dưới đời sâu. Con tưởng là biết niềm đau sau khi tan vỡ mối tình đầu. Con nghĩ là mình đủ trải khi con chưa một lần đổ máu. Và nếu như con chết bây giờ thì cuộc đời con có nghĩa gì đâu. Có lần mình bật khóc giữa đời, khóc mình và rồi khóc cho người. Mơ chi ngày được lên thiên đường, chỉ cần ngày ta xa rời, ngày tâm ta không tiếc nuối nhiều. Có lần mình bật khóc giữa đời, khóc mình và rồi khóc cho người. Mơ chi ngày được lên thiên đường, chỉ cần ngày ta xa rời, ngày tâm ta không tiếc nuối nhiều. Con chưa muốn chết vì con còn phải đi tìm, đi tìm bản thân con giữa đời khi nổi khi chìm. Dù cho nắng cháy hay là mưa thường vẫn xối, dù cho con chỉ một mình không ai đưa đường dẫn lối. Con chẳng là ai trên đời nhưng trời ban cho con lời hát. Nếu không có món quà này thì con đã là một người khác. Trời ơi, con chỉ muốn chết khi anh em con còn chơi nhạc. Dù con biết con sẽ hết thời và dù cuộc chơi này hơi bạc. Con yêu đất mẹ mặn nồng, con yêu đất mẹ mặn nồng. Con người khiến con nặng lòng, con người khiến con nặng lòng. Còn đôi mắt ướt chưa hông, còn đôi mắt ướt chưa hông. Còn bài nhạc viết chưa xong, và có người cần con ngoài kia. Con đi chưa tới nơi mà con cần trở về. Chưa nhìn thật rõ tâm hồn con trong thân thể. Và trời ơi, con không muốn con sẽ chết trong u mê. Trời ơi, con không muốn con sẽ chết trong u mê. Mình bật khóc giữa đời, khóc mình và rồi khóc cho người. Mơ chi ngày được lên thiên đường, chỉ cần ngày ta xa rời, ngày tâm ta không tiếc nuối nhiều. Có lần mình bật khóc giữa đời, khóc mình và rồi khóc cho người. Mơ chi ngày được lên thiên đường, chỉ cần ngày ta xa rời, ngày tâm ta không tiếc nuối nhiều.